Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh. Tiên sinh Từ Tịnh Dân chủ giảng. Tập 1. Học sinh tiểu học ở Trung Hoa trước đây, khi mới bắt đầu đi học thì đều học Tam Tự Kinh. Tam Tự Kinh mặc dù là một quyển sách cho trẻ con đọc khi bắt đầu đi học, nhưng trong đó lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Nó có kinh thư, có lịch sử, có tất cả các đạo lý về việc làm người. Trong đó đều đã bao hàm rất nhiều. Cho nên, khi học sinh tiểu học đọc quyển sách này, trước kia khi bắt đầu thì chỉ đọc, sau khi đọc tụng xong thì có thể học thuộc lòng rồi mới giảng giải. Giảng giải thì cũng chỉ giảng một cách rất đơn giản. Giảng theo cách mà các em nhỏ có thể lý giải được. Nếu giảng sâu quá thì các em nhỏ sẽ nghe không hiểu. Nhưng hôm nay chúng tôi cảm thấy các em di động đọc quyển sách này thì cần phải có cha mẹ và thầy cô các em. Thường xuyên giảng giải cho các em. Tùy theo độ tuổi của các em mà ý nghĩa giảng giải cũng khác nhau. Bộ sách Tam Tự Kinh này, theo chú giải của người xưa, là được viết vào thời nhà Tống. Thời nhà Tống có một vị tên là Vương Ứng Lân, học vấn rất uyên bác. Vương là chữ Vương trong cụm từ Chu Ngô Trịnh Vương. Ứng trong từ Ứng Cai hoặc Bất Ứng Cai. Lân trong từ Kỳ Lân Phượng Hoàng. Ông là người Nam Tống. Trước khi ông biên soạn Tam Tự Kinh, sách đọc của Nhi Đồng Trung Hoa còn có sách Thiên Tự Văn. Sớm hơn nữa thì có sách Cấp Tựu Chương. Từ sau khi có Tam Tự Kinh thì Thiên Tự Văn vẫn còn người đọc. Còn số người đọc Tam Tự Kinh thì rất là đông đảo. Bây giờ chúng ta bắt đầu giảng về bộ kinh này một cách rất đơn giản, rõ ràng. Tam Tự Kinh. Cứ ba chữ tạo thành một câu. Chữ kinh này nói theo văn hóa Trung Hoa thì phàm những đạo lý nói đến trong sách có giá trị vĩnh cửu, bất luận trong thời đại nào, bất luận ở khu vực nào, thì đạo lý của cái kinh này vẫn có giá trị của nó. Giá trị này là giá trị giáo dục. Nói cách khác, Tam Tự Kinh nói theo thời đại hiện nay, không những các em nhi đồng Trung Hoa phải đọc, mà tất cả các quốc gia trên thế giới, nếu họ muốn biết phải nên giáo dục nhi đồng ra sao, muốn nắm được cái căn bản của giáo dục, thì đều phải dạy các em nhi đồng của họ đọc bộ kinh này. Bây giờ sẽ xem tiếp đến nội dung bộ kinh. Sở dĩ mỗi câu chỉ có ba chữ là bởi vì các em tuổi còn nhỏ. Như vậy sẽ dễ đọc hơn. Mỗi câu ba chữ thì đọc rất dễ. Câu đầu tiên: nhân chi sơ. Câu thứ hai: tánh bổn thiện. Nói một cách đơn giản, nhân chi sơ tức là con người chúng ta. Từ khi cha mẹ mới bắt đầu sanh chúng ta ra, tức là khi vừa mới ra đời, tánh bổn thiện. Tánh nói theo học thuật Nho gia thì tức là thiên tánh. Trong Tứ Thư có bộ sách Trung Dung. Trung Dung được nêu ra từ trong Lễ Ký. Trong Trung Dung lúc mở đầu đã nói thiên mệnh chi vị tánh. Theo câu kinh văn này, tánh chính là thiên tánh. Gọi là thiên tánh tức là tự nhiên. Thiên tánh của con người chúng ta vốn dĩ đã có sẵn, không phải nhân tạo, không phải sau này mới có được nhờ việc học tập, mà vốn dĩ cái tánh này đã có sẵn. Đó gọi là thiên tánh, cũng tức là bản tánh. Vậy thì cái thiên tánh này, nếu nói một cách triệt để, thì con người chúng ta ai ai cũng có. Cái tánh này mặc dù ai ai cũng có, nhưng chúng ta đều không nhận biết về nó. Bởi vì cái tánh này, Trung Hoa chúng ta nói về việc cầu học. Ví dụ, Khổng Lão Phu Tử dạy chúng ta cầu học. Ngài dạy học sinh, một ý nghĩa quan trọng nhất chính là dạy học sinh của Ngài học làm thánh nhân. Học làm thánh nhân dựa vào đâu mà học làm thánh nhân? Dựa vào việc mình đã có sẵn cái tánh này rồi. Bây giờ làm sao để mình có thể hoàn toàn sáng tỏ cái tánh này, và cũng nhìn thấy cái tánh của mình, thì sẽ thành tựu thánh nhân, sẽ trở thành thánh nhân. Bây giờ chúng ta mặc dù có cái tánh này, nhưng bản thân chúng ta không thấy rõ thành tựu thánh nhân là khi bản thân mình đã hoàn toàn nhìn thấy cái tánh này rồi. Vậy sẽ có tác dụng gì? Giáo dục của Khổng Phu Tử là học từ chỗ cạn đến chỗ sâu. Nói từ chỗ cạn, chúng ta học là học đạo làm người. Nói từ chỗ sâu, tức là làm sao để hoàn toàn sáng tỏ cái tánh này. Hoàn toàn sáng tỏ có ích lợi gì? Quý vị đều biết, con người chúng ta sống trên thế gian này, từ nhân chi sơ, chúng ta từ sau khi được cha mẹ sanh ra đời, khi vừa mới ra đời, ở đây là nói đến bổn thiện của cái tánh. Phải biết là ở đây đang nói về tánh bổn thiện. Nhân chi sơ, khi vừa mới ra đời, thì đã có sự đau khổ. Tại sao lại đau khổ? Khi vừa mới ra đời, tất cả các nhu cầu về ăn mặc chưa chắc ai ai cũng được sung túc đầy đủ. Có người nghèo khổ, có người không có ăn, không có mặc, không có nhà cửa để trú ngụ. Cái này cũng chưa chắc là gì cả. Có lúc còn bệnh tật. Bệnh tật cũng chưa là gì cả. Khi sống đến già, thì người già có nỗi khổ của người già. Nỗi khổ của người già cũng chưa là gì cả. Sau cùng còn phải biết, có sanh, có già, có bệnh, có chết. Đây là nỗi khổ đau lớn nhất của con người khi sanh đến thế gian này. Cho nên đệ tử Tử Lộ của Khổng Tử đã hỏi Khổng Tử về vấn đề sanh tử. Điều này có ghi lại trong Luận Ngữ. Khổng Tử đã nói với ông, nếu ngươi muốn biết về vấn đề của cái chết, thì cần phải hiểu rõ con người tại sao lại được sanh ra đời. Phải nói về sanh tử trong một chỉnh thể, thì mới rõ ràng được. Tức là về sanh và tử, sanh như thế nào? Sau khi chết thì lại đi về đâu? Điều này, người bình thường chúng ta, nếu không học học thuyết của Nho gia, không học văn hóa Trung Hoa, thì chúng ta không thể sáng tỏ triệt để. Muốn sáng tỏ triệt để, thì buộc phải biết về cái tánh này. Chữ tánh này, mọi người chúng ta, ai ai cũng có. Phải biết rằng cái tánh này không có. Những hiện tượng sanh lão bệnh tử, một khi chúng ta đã học Tam Tự Kinh, học được chữ tánh này rồi, nếu bản thân mình thật sự nhận thấy được bản tánh, thì sẽ thật sự nhận thấy được cái tôi thật sự của bản thân chúng ta. Đó là chân ngã. Thân thể hiện giờ của chúng ta có sanh, có tử, đó là giả ngã, đó là tiểu ngã. Cái chữ tánh này, bên trên nó không có những cái tiểu ngã kia, không có những giả tướng sanh tử kia. Cho nên học được chữ tánh này rồi, thì sẽ từng bước thành tựu thánh nhân. Vấn đề sanh tử sẽ không còn nữa. Vì thế, cái chữ này, trẻ nhỏ, nhi đồng, các em sẽ nghe không hiểu. Nhưng chúng ta là cha mẹ của các em, là phụ huynh, là giáo viên trong trường. Đối với chữ này, tức là câu thứ hai trong phần mở đầu của Tam Tự Kinh, phải xác định là chữ này hết sức quan trọng. Khi chúng ta học thì bắt đầu từ lúc nhi đồng cầu học, mà học mãi cho đến già, chưa chắc đã học được. Trong đó, đối với cái này, từ việc hiểu được đạo lý của nó, sau khi hiểu được đạo lý, thì còn phải từng bước mà học tập. Đây là việc không thể làm được trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Mặc dù như vậy, sau khi quý vị đã hiểu được đạo lý này rồi, là phụ huynh của các em nhỏ, là giáo viên trong trường học, khi quý vị dạy con em của mình, khi quý vị dạy học sinh của mình, quý vị có thể nắm được các căn bản của giáo dục, có thể chỉ đạo các em nhi đồng. Nếu bắt đầu học tập từ cái căn bản này, thì các em sẽ có thể học tốt đạo lý làm người, từng bước có thể học đến hiền nhân, thánh nhân. Đây là cái căn bản của giáo dục. Vậy thì sau khi đã hiểu rõ cái căn bản của giáo dục rồi, những học viên khác không phải không cần nữa mà vẫn phải học. Chương trình trong trường học vẫn phải học hết. Nhưng nếu như đã có cái căn bản giáo dục này rồi, nhận được sự khai mở từ cái căn bản của giáo dục này rồi, thì trường học, bất luận là tiểu học hay trung học, cho đến đại học, thậm chí là viện nghiên cứu, khi đã có sự khai mở từ sự giáo dục căn bản này rồi, thì những học thuật thế gian kia đều sẽ học được càng tốt, càng có hiệu quả. Hơn nữa, những học thuật đó đều có thể nâng cao lên, khiến chúng đồng nhất với sự giáo dục căn bản này. Nó quan trọng như vậy đó. Cho nên trong Tam Tự Kinh, khi mở đầu đã nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, đáng lý ra cái chữ tánh này, ý nghĩa triệt để của nó là nó không có thiện ác gì để nói hết. Không thể nói thiện, cũng chẳng thể nói ác, bởi vì thiện và ác chỉ mang tính chất tương đối. Vậy thì khi nói đến tánh thiện, sau thời Khổng Tử đến thời Chiến Quốc, Mạnh Tử đã đề xướng tánh thiện. Về sau, muộn hơn thời Mạnh Tử một chút, thì có Tuân Tử. Ngày ấy thì nói là tánh ác. Bởi thế, thiện ác chỉ là một cách nói tương đối, mặc dù chỉ nói một cách tương đối. Nhưng thiện và ác, tánh bổn thiện, chúng ta có thể nhìn nhận nó như vậy. Nó một cách tương đối khi dạy học sinh. Nếu lý giải từ phương diện thiện, thì sẽ tốt hơn là lý giải từ phương diện ác. Như vậy sẽ không có tác dụng phụ. Nếu lý giải từ phương diện ác, thì sẽ sinh ra rất nhiều tác dụng phụ, sinh ra rất nhiều tệ nạn. Cho nên, trong việc giáo dục, thì không nên áp dụng phương cách này. Khi tìm hiểu từ phương diện thiện, thì như Mạnh Tử đã nói, con người chúng ta ai ai cũng có lương tri, lương năng. Tìm hiểu từ phương diện thiện sẽ có thể khai mở được lương tri, lương năng. lương tri lương năng rất gần với cái tánh này, rất gần với bản tánh. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, chúng ta có thể nói thế này. Dùng chữ thiện để hình dung về bản tánh. Bản tánh không có hình tướng. Triết học nói nó là bản thể. Bản thể là cái trống không. Không có tướng. Vậy thì phải nên giải thích thế nào? Chỉ dùng một chữ tốt nhất để hình dung về nó. Cho nên, nói theo học thuật của Nho Gia, nói đến một chữ tốt nhất, đó là chữ thiện. Đã dùng chữ thiện này giải thích về tánh, để chúng ta từ chữ này có thể lý giải được ý nghĩa của tánh. Cũng có thể nói như vậy. Thế thì, nhân chi sơ tánh bổn thiện trong Tam Tự Kinh, khi vừa mở đầu, đã dạy chúng ta nên giáo dục nhi đồng như thế nào. Tức là dạy các em phải bắt đầu học từ cái thiện này. Xác định bản tánh của con người chúng ta. Khi chúng ta vừa sanh ra đời, thì cái tánh này là thiện, không có bất kỳ một tội lỗi nào. Khi đã nhận thức về cái thiện này rồi, sau đó, khi dạy các em nhỏ học, thì mọi lúc, mọi nơi, thời thời khắc khắc, đều phải luôn khơi dậy cái tâm lý thiện này của các em. Để các em luôn học cái thiện, đừng học cái ác. Hai câu mở đầu nói về cái tánh này là vô cùng quan trọng. Cho nên, cái chữ này không phải các em nhi đồng có thể hiểu được, mà cần phải có phụ huynh của các em, giáo viên trong trường học. Chỉ đạo các em, giáo viên chỉ đạo học sinh, phải tùy theo sự trưởng thành tuổi tác của các em. Sự giáo dục mà các em nhận được cũng theo đó mà trưởng thành. Khi các em đến lứa tuổi nào, thì kiến giải của các em, khả năng tiếp thu tri thức, tiếp nhận giáo dục của các em được nâng cao. Quý vị giảng cho các em về cái tánh này cũng theo đó mà nâng cao. Sẽ giảng sâu hơn một chút nữa. Người làm giáo viên, cho đến các bậc phụ huynh, con em của quý vị, học sinh của quý vị, từ tiểu học đến trung học đến đại học, các em đã tiếp thu đủ các chương trình trong trường học thế gian. Bây giờ, học thuyết mà các chương trình đó nói đến đều rất phức tạp. Chưa chắc đều là đúng. Ngoài khoa học ra, khoa học không có thiện ác gì cả. Nó là trung tánh. Còn những học thuyết khác đều không thuần túy. Vậy thì, người làm giáo viên, từ chữ tánh này, từ cái bản tánh này, quý vị có thể luôn luôn căn cứ vào trình độ của học sinh mà đem sự giáo dục căn bản này ra chỉ đạo các em, để các em có thể tự mình nắm vững được sự giáo dục căn bản này, sau đó sẽ lãnh đạo học tập những môn học khác trong nhà trường. Nếu như vậy thì chỉ học điều tốt mà không bị lệch lạc. Điều này rất quan trọng. Do đó, các phụ huynh và giáo viên của các em học sinh đối với các em mà nói, bất luận trong giai đoạn nào, quý vị luôn là thầy của các em, luôn luôn có thể chỉ đạo các em, đi về con đường học tập theo hiền nhân, học tập theo thánh nhân. Học tập theo hiền nhân, thánh nhân, và việc bản thân các em được lợi ích. Sau cùng, ngoài việc có thể giải quyết được vấn đề sanh tử, các em học thánh nhân, học hiền nhân, không chỉ là bản thân mình đang học, mà còn phải đem những học thuật mà mình biết được này ra, truyền đạt lại để giáo hóa người khác. Ví dụ, học sinh của quý vị, thông qua sự chỉ đạo của quý vị ở trong trường, các em đã biết được cái căn bản của giáo dục rồi, các em cũng có thể quay lại giáo hóa bạn học của các em để giúp các bạn ấy cũng hiểu được cái căn bản của giáo dục. Đây chính là quân tử nho mà giáo dục Trung Hoa nói đến. Người người đều giáo dục như vậy, đối với nhân tâm xã hội sẽ có thể cải thiện một cách chỉnh thể. Những phong tục không tốt trong xã hội này đều có thể được chuyển đổi. Vì thế, khi đã nắm được sự giáo dục căn bản này rồi, quý vị không những giáo dục được học sinh của mình, mà ngay cả đối với sự giáo dục trong xã hội này, đa phần đều nhận được sự giáo hóa của quý vị. Vậy thì, người thầy như quý vị không chỉ là người thầy trong trường, mà còn là người thầy của đại chúng xã hội, còn là người thầy của toàn thể mọi người. Nếu quý vị ở Trung Hoa, thì quý vị là thầy của Trung Hoa, đem học thuật này phổ biến ra thế giới, thì quý vị là thầy của cả thế giới. Nếu quý vị là phụ huynh, thì quý vị không chỉ là giáo viên của con em mình, mà còn là giáo viên của những em nhi đồng khác. Nghĩ thử xem, sau khi chúng ta đã hoằng dương sự giáo dục căn bản này rồi, văn hóa Trung Hoa đã nói từ khi bắt đầu, từ tiểu học mãi cho đến đại học, nhìn vào thì đã không phải là nói về cá nhân, mà từ cá nhân suy rộng ra những người khác, từ cá nhân mà mở rộng ra gia đình của mình, trường học của mình, xã hội của mình, cho đến cả đất nước, lại mở rộng ra khắp thiên hạ. Đây chính là đặc điểm của học thuật Trung Hoa. Vậy thì nghĩ thử xem, nền giáo dục của chúng ta có quan trọng không? Bây giờ chúng ta nhìn thấy trên thế giới, khắp nơi không phải thiên tai thì là nhân họa. Các quốc gia trên thế giới đều phải chịu rất nhiều tai họa. Giống như nước Mỹ bây giờ là quốc gia giàu mạnh nhất trên toàn thế giới, nhưng họ vẫn thường xuyên bị khủng bố. Các phần tử khủng bố đáng sợ có thể phá hoại họ bất kỳ lúc nào, họ cũng sợ hãi. Ở đất nước của họ luôn tồn tại một sự sợ hãi. Tâm lý của người dân trong đất nước họ cũng không cảm thấy an toàn. Đó là vấn đề căn bản. Vậy thì, muốn cải thiện vấn đề này, muốn tránh việc người thế gian đều phải chịu sợ hãi như vậy, muốn bài trừ nó, để khiến thế giới có thể hòa bình, vĩnh cửu, mọi người đều cảm thấy an toàn, thì nhất định phải dạy văn hóa Trung Hoa. Văn hóa Trung Hoa bắt đầu từ tiểu học. Mở đầu đã nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện, đã nắm lấy chữ tánh này. Khi đã học được chữ tánh này rồi, bản thân mình cố nhiên sẽ giải quyết được vấn đề sanh tử, sẽ ảnh hưởng đến xã hội và nhân tâm. tất thảy đều hướng thiện. Vậy thì, nếu phổ biến ra toàn thế giới, thì thật sự sẽ có thể khiến thế giới hòa bình vĩnh cửu. Vì thế, hai câu này là rất quan trọng. Đặc biệt dành nhiều thời gian để giảng giải. Phần phía sau sẽ không thể giảng như vậy nữa. Nếu giảng như vậy, thì cố nhiên là học sinh tiểu học sẽ nghe không hiểu. Còn đối với người trưởng thành, thì cũng không có nhiều thời gian như vậy. Trên thực tế thì cũng không thể nào giảng giải thấu triệt trong chốc lát. Nếu muốn giảng giải thấu triệt thì phải để Khổng Lão Phu Tử đến giảng. Còn chúng ta bây giờ, đừng nói là cách thời đại Khổng Phu Tử xa như vậy, ngay cả những học sinh của Khổng Phu Tử, chúng ta cũng không sánh kịp với họ. Học sinh của Khổng Phu Tử là đại hiền nhân. Họ đều hiểu rõ về cái chữ này. Sự tu trì của họ đều có công phu hết sức tốt. Hôm nay, hai câu này chúng ta chỉ có thể giảng đến đây. Hai câu tiếp theo, tánh tương cận, tập tương viễn. Hai câu này là do Khổng Phu Tử nói. Khổng Phu Tử nói với học sinh của Ngài, có ghi chép lại trong Luận Ngữ. Quý vị xem, Khổng Tử nói hai câu này thì không nói đến cái thiện hoặc cái ác, đều không nói đến. Về cái tánh này, Khổng Tử vừa không nói thiện cũng chẳng nói ác, chỉ nói tương cận, tương viễn. Tương cận, tương viễn là nói từ chỗ nào? Cái tánh này, bản thể của nó là không có tướng. Khi có tướng, có cái bản thể này, khởi cái tướng này. Cái tướng này vẫn không có thiện, không có ác. Ví dụ, thân thể của con người chúng ta, sinh mạng của chúng ta, thân thể chúng ta, bất luận là thân thể của ai, thời xưa, thân thể của người làm thiên tử, thân thể của lão ba tánh bình dân. Lão ba tánh bình dân thì có người tốt, có người xấu. Còn người làm thiên tử về sau cũng có minh quân, cũng có bạo quân. Có thiện, có ác. Nhưng thân thể của họ, quý vị nói nó là thiện hay ác? Không có. Vì thế, bản thể của tánh là không có tướng. Khi đã khởi tướng, có thân thể này rồi, thì vẫn không có thiện ác. Có thiện, có ác là cái gì? Tâm lý. Cái tâm lý này không phải là chân tâm. Không phải cái tánh đó. Tác dụng khởi lên từ trong cái tánh đó là không có thiện ác. Tức là người bình thường chúng ta không hiểu về bản tánh của mình. Bản thân mình hoàn toàn mơ mơ hồ hồ. Chỉ nhận biết về cái thân thể hiện tại của chính chúng ta, cái thân thể có thể suy nghĩ, có thể hành động này, cái tâm lý có tư tưởng này, rồi thừa nhận cái này là tôi, lúc này đã nói đó là tiểu ngã. Vậy thì cái tiểu ngã này là sao? Ngôn ngữ của nó, tâm lý của nó, đó là tập khí. Tập khí có thiện có ác. Hai câu này cùng với hai câu phía trước. Nhân chi sơ, từ khi con người vừa mới sanh ra, tánh của họ là thiện. sau khi sanh ra rồi, thì tập khí này, họ đã thuận theo tập khí này. Thuận theo tập khí này rồi, thì sẽ có thiện, có ác. Khi vừa mới ra đời, cha mẹ hiểu được sự giáo dục này, luôn luôn giúp con trẻ học tập, hướng về cái bản tánh này, dạy học sinh, dạy các em nhỏ, lúc nào cũng học theo phương hướng thiện. Học theo phương hướng thiện thì sẽ đến gần với bản tánh. Nếu không hiểu được đạo lý giáo dục này, cứ để con trẻ học tập theo tập khí của mình. Tập khí của các em, trước khi các em sanh ra đời, khi chưa sanh ra đời thì tập khí đó đã có rồi. Trong đời quá khứ đã có sẵn rồi, có điều chưa được rõ ràng lắm mà thôi. Sau khi sanh ra đời, trước khi ra đời thì là tiên thiên, sau khi sanh ra đời thì là hậu thiên. Tập khí hậu thiên từ đâu mà đến? Từ những người trong gia đình, từ những người trong xã hội, từ các bạn học trong trường, đã học tập lẫn nhau, lây nhiễm lẫn nhau. Những tập khí đó, thời xưa như vậy, bây giờ vẫn cứ như vậy. Những tập khí đó, cái tốt thì ít, cái không tốt thì nhiều. Nếu quý vị cứ thuận theo các em, tùy ý các em, trong gia đình quý vị không dạy dỗ các em, đến trường học cũng không dùng sự giáo dục căn bản để dạy các em, cứ để các em phát triển theo tập khí của mình, cứ để các em thuận theo những điều tội lỗi mà các em nhìn thấy trong xã hội để các em học theo, thì ngày qua ngày các em sẽ càng cách xa bản tánh của mình. Đến sau cùng thì sẽ cách rất xa. Cho nên, tánh tương cận, tập tương viễn có nghĩa là như vậy. Thế thì, dạy các em hoàn toàn học tập hướng về bản tánh, thời thời khắc khắc chỉ đạo các em từ lý tánh. Tánh là rất có đạo lý, khai mở lương tri, lương năng của các em một cách lý tánh, khai mở thiện tâm của các em, thì sẽ ngày càng tiến gần đến tánh. Nếu không chỉ đạo các em học tập như vậy, cứ để các em thuận theo tập khí của mình, nhất là tình hình hiện nay, có rất nhiều tập khí xấu ác. Tập khí xấu càng đến sau cùng sẽ cách lý tánh càng xa, cách bản tánh càng xa, thì con người này trong gia đình quý vị muốn dạy các em trở thành một người con tốt, việc này sẽ không làm được. Trong đại chúng xã hội, muốn dạy các em trở thành một công dân tốt cũng không thể nào làm được. Cho nên, tánh tương cận, tập tương viễn vô cùng quan trọng. Như đã nói lúc nãy, khi các em bé vừa mới ra đời, thì đã phải chỉ đạo các em học tập theo phương hướng thiện. Nói từ phương diện đơn giản, dễ hiểu, Trung Hoa từ thời xa xưa đã hiểu được nguyên lý giáo dục này rồi. Không chỉ phải dạy dỗ các em ngay từ khi mới sanh ra đời, mà khi các em vừa mới nhập thai, khi người phụ nữ, khi người mẹ vừa mới mang thai, người làm mẹ sẽ phải chú ý đến việc giáo hóa thai nhi. Khi con trẻ vừa mới nhập thai, người làm mẹ phải chú ý. Mắt không được nhìn những thứ không chánh đáng ở bên ngoài. Những âm thanh không chánh đáng ở bên ngoài cũng không được nghe. Ví dụ, nhạc tình yêu cũng không được nghe. Những việc tội lỗi. Những việc phóng hỏa, giết người. Nhìn thấy rồi cũng không được nhìn. Nghe thấy rồi cũng không được nghe. Tại sao vậy? Bởi vì khi em bé ở trong bào thai, những điều mà quý vị nhìn, quý vị nghe đều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Ngoài việc đầy ra, sau khi người mẹ mang thai, ăn uống cũng phải chú ý. Những thức ăn quá mức kích thích, ví dụ như quá chua, quá cay, cũng không được ăn nhiều. Những thức ăn mặn như thịt động vật cũng không được ăn nhiều. Vì những thứ đó đều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Là một thai phụ, khi ăn uống, đi đứng, thân thể đi đứng, nằm, ngồi, tất cả đều phải đoan chánh, chỉ sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Cũng không được tùy tiện nổi nóng, hỷ nộ ai lạc, phải giữ cho tâm lý được trung hòa. Quá vui cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Quá tức giận thì càng ảnh hưởng đến thai nhi. Vì thế, hỷ nộ ái lạc đều phải tự mình kiểm soát. Đó đều là thai giáo. Trước đây, những người làm cha, làm mẹ ở Trung Hoa, nếu hiểu về giáo dục thì đều dạy dỗ con cái mình như vậy. Cho nên em bé khi vừa mới sanh ra, ở đây nói là tánh bụng thiện, vừa mới ra đời đã là thiện rồi. Tại sao vậy? Bởi vì trong thai mẹ, các em đã nhận được một sự giáo dục tốt đẹp. Vừa mới sanh ra đã là thiện rồi. Nói như vậy sẽ có thể hiểu được câu tánh tương cận, tập tương viễn. Đây là sự giáo dục của Trung Hoa, đã nói rất sâu sắc, đã nói đến mức độ như vậy. Dùng điều này để nhìn lại sự giáo dục của chúng ta hiện nay sẽ biết là ở Đài Loan, nói đến việc cải cách giáo dục, những nhà giáo dục đề xướng cải cách giáo dục. Ở đây tôi rất thành khẩn mà hy vọng họ. Mặc dù bây giờ trong số họ có người đang ngồi ở vị trí cao trong phòng hành chính giáo dục, có người đang dạy đại học, trên thực tế họ phải tìm hiểu thêm một chút về văn hóa Trung Hoa, phải tìm hiểu về nguyên lý giáo dục của Trung Hoa. Vậy phải bắt đầu tìm hiểu từ đâu? Tôi khuyên họ vẫn phải nên xem lại, đọc lại Tam Tự Kinh. Tam Tự Kinh, những chuyên gia đề xướng cải cách giáo dục ở Đài Loan. Nếu họ có thể hiểu được Tam Tự Kinh, nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn. Nếu họ có thể hiểu được vài phần trăm, thì họ sẽ biết nên cải cách giáo dục như thế nào, thì sẽ không bị loạn nữa. Tiếp theo, cậu bất giáo, tánh nải thiên, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Cậu dùng chữ thành mà giảng. Chữ thành trong từ thành thật, không vậy. Thì cố nhiên sẽ nuôi ra những người con, hoặc là trong gia đình, hoặc là vào tiểu học. Nếu quý vị thực sự không dạy dỗ các em, thì sẽ thế nào? Tánh nại thiên, cái bản tánh này của các em, vốn dĩ người bình thường như chúng ta đã công nhận biết rõ về bản tánh của mình rồi, đều là tập khí đang ở đó chỉ đạo chúng ta. Nếu như không dạy dỗ, không dạy các em học những điều tốt lành, không khai mở lương tri, lương năng của các em, thì cái tánh của các em sẽ bị thay đổi. Thay đổi thế nào? Tức là tập tương viễn. Càng về phía sau, càng về sau, các em sẽ càng không hiểu được cái bản tánh này rồi. Càng không hiểu được bản tánh của chính mình, các em làm việc cũng vậy. Đối với người khác cũng vậy. Chỉ biết tự tư, tự lợi. Không biết thông cảm cho người khác. Không biết đối xử thiện ý với người khác. Thậm chí thiện ý của người khác còn bị các em hiểu lầm thành ác ý. Người như vậy sẽ gọi là tánh nải thiên. Từ cái bản tánh thiện này thay đổi trở thành cái ác. Đó là nếu như không dùng sự giáo dục căn bản của văn hóa Trung Hoa để giáo dục các em, thì thiên tánh của các em sẽ thay đổi, biến thành ác tánh. Giáo dục ở đây là bảo chúng ta phải chú trọng đến giáo. Phải giáo dục thế nào? Giáo chi đạo, quý chỉ chuyên. Phương pháp dạy dỗ con trẻ, tất nhiên không thể dạy các em thế này, cứ giảng đạo lý cho các em nghe thế này, mà phải nên dạy ra sao? Luôn luôn căn cứ theo những điều mà các em có thể hiểu được, những việc của các em. Dạy dỗ các em từ những sự việc của các em. Khi còn chưa hiểu chuyện, thì luôn luôn cho các em xem những điều tốt đẹp, nghe những âm thanh tốt đẹp. Ví dụ nói về âm nhạc, khi các em còn nhỏ chưa biết nói, thì mở nhạc tốt lành cho các em nghe. Như vậy sẽ có ảnh hưởng tốt đến tâm của các em. Đem những màu sắc đẹp đẽ cho các em xem. Sự ảnh hưởng của màu sắc cũng sẽ sinh ra tác dụng giáo hóa. Đợi đến khi các em lớn lên, thì có thể làm một số công việc nhà. Vậy các em quét dọn ứng đối. Vậy các em nên quét nhà thế nào? Nền nhà hồi xưa không giống như nhà của chúng ta bây giờ, được lót gạch rất là đẹp đẽ. Có gia đình còn dùng những vật trang trí lót nền rất là đẹp. Hồi xưa thì đều là nền đất. Khi quét nền đất thì phải lấy nước ra dậy cho ướt. Sau đó mới quét thì đất bụi sẽ không tung lên. Cho nên họ dạy các em nhỏ, dạy học sinh tưới quét. Khi quét nhà thì phải tưới nước trước rồi mới quét. Học những quy củ này học những trình tự khi làm việc. Về việc ứng đối trong gia đình, phải nên xưng hô cha mẹ như thế nào? Phải nên xưng hô anh chị em như thế nào? Mỗi người đều có cách xưng hô riêng, không được gọi thẳng tên họ. Những điều này phải dạy các em từ khi còn nhỏ. Có khách đến nhà thì phải làm sao? Phụ huynh phải giới thiệu em bé này cho khách biết. Còn người khách, em bé này phải đối đãi với người khách ra sao mới là lễ phép. Đó gọi là sự ứng đối chừng mực. Những điều này từ khi còn nhỏ, các em bé đều phải biết rõ, có thể dạy các em từ trong các hành vi. Đó chính là đạo về giáo dục. Luôn luôn dạy các em học tập quy củ, học tập những hành vi đúng đắn. Đối với một con người mà nói, phải dạy họ học cách đồng cảm với người khác, lúc nào cũng dùng thiện ý để đối xử với người khác. Đây là điều mà các em nhỏ đều phải hiểu. Quý vị chuyên, chuyên là phải chuyên tâm. Ngoài việc chuyên tâm ra, từ khi em bé này vừa mới nhập thai cho đến lúc xuất thai, lớn lên thì dạy các em quét dọn ứng đối, rồi bước vào trường học. Dùng trình tự đó để dạy các em học quy củ, học thiện ý, khai mở lương tri lương năng của các em. Căn cứ theo trình tự học tập và độ tuổi của các em, dạy dỗ các em một cách nhất quán như vậy. Đó gọi là chuyên. Không thể nào khi các em học tiểu học thì chúng ta dạy thế này, lên trung học thì chúng ta lại từ bỏ để mặc thầy cô trung học dạy các em. Hoặc là đã dạy đến trung học rồi, khi các em lên đại học rồi thì thấy các em có lẽ đã biết cách học thế nào rồi, nên cứ để mặc các em tự học. Như vậy đều không được. Quý vị làm phụ huynh, quý vị làm giáo viên trong trường học, đến giai đoạn nào sẽ có giáo viên của giai đoạn đó. Dựa vào nguyên lý giáo dục mà Trung Hoa chúng ta nói đến thì phải dạy dỗ các em một cách nhất quán. Đừng để các em học điều xấu. Quý vị làm phụ huynh thì càng vất vả hơn. Từ khi nhập thai, xuất thai, sau đó thì đến trường học, rồi các em lại lên đại học, vào viện nghiên cứu. Tốt nghiệp viện nghiên cứu xong, bắt đầu ra ngoài làm việc. Quý vị là phụ huynh thì vẫn phải tiếp tục dạy dỗ các em. Các em còn trẻ, chưa có đủ kinh nghiệm. Quý vị làm phụ huynh cũng phải trưởng thành cùng con em của mình. Cho nên đó gọi là quý vị chuyên. Chuyên tức là chuyên tâm, nhất quán. Không được gián đoạn. Phải dạy các em như vậy. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh, tiên sinh Từ Tịnh Dân chủ giảng, thời gian ngày 17 tháng 10 năm 2005. Hoan nghênh quý vị sao chép kết duyên công đức vô lượng. Tất cả các sản phẩm xuất bản và sách báo văn từ của Hội Ngân Quỹ Giáo Dục Thuyết Nho, như các trứ thuật, băng ghi âm, băng ghi hình, băng đĩa, đều công khai thọ quyền cho đại chúng sao chép lưu thông công chiếu, nhưng không được chú thích sở hữu bản quyền hoặc tùy ý tăng giảm nội dung, thay đổi ý gốc của nguyên tác, xâm hại quyền lợi của công chúng, cũng không được dùng vào mục đích mưu lợi. Phòng phát hành Pháp Nhân Tập đoàn Tài chính Hội Ngân Quỹ Giáo Dục Thuyết Nho, địa chỉ số 83 đường Mang Hóa, thành phố Nghi Lan, Đài Loan, Trung Quốc.